Tinh Vũ Cửu Thần, chương 48, Ngưng Tinh, góc truyện audio.com. Ngữ Động Văn càng kinh ngạc hơn khi thấy Tạ Tinh vung tinh đao chém tới người có tu vi cửu tầng tụ nguyện đỉnh phong như Ngữ Động Văn cũng bị Tạ Tinh đánh đến không kịp trở tay. Vùng bụng và trên đùi bị trúng hai đao. Tạ Tinh đã tiêu hao tinh lực rất nhiều. Thể lực cũng không còn bao nhiêu mà vẫn cũng giết không được hắn. Xem ra cậu đã xem thường đối thủ quá rồi, cả hai đánh đến gần kiệt sức. Đột nhiên có một mũi tên bằng băng bay đến. Nếu không phải Tạ Tinh tập trung cao độ thì đã sớm trúng đòn rồi. Tạ Tinh không hề thấy Động Văn sử dụng phù chú. Xem ra phải cẩn thận hơn nữa. Không ngờ Ngữ Động Văn lại lên tiếng. Hôm nay ta chịu thua. Mấy thứ này cho ngươi. Nói xong hắn quay đầu đi luôn. Tạ Tinh ngẩn người. Người này hình như không phải kẻ hiền lành gì. Hắn vì tinh tủy mà giết hết mấy chục mạng người. Tạ Tinh không tin hắn lại dễ dàng bỏ đi như vậy, nhưng rất nhanh liền nghĩ ra. Hắn đã đánh gần nửa ngày rồi. Có lẽ lá bùa kia cần dùng tinh lực để kích hoạt. Nếu lúc này dùng toàn lực tấn công thì tình thế rất nguy hiểm nên hắn mới bỏ trốn. Tạ Tinh nghĩ đến đây thì cười lạnh. Để hắn chạy thoát ư? Sao có thể? Không động thủ thì thôi. Nếu đã động thủ thì sao có thể để hắn dễ dàng chạy mất. Tạ Tinh lấy viên tinh thạch ra cầm trên tay để hồi phục tinh lực. Đây là lần đầu tiên cậu đánh với tu luyện giả thực sự. Chiến thuật không đúng, tinh đao sử dụng sai cách. Nếu không thì tên này sớm đã bị cậu giết rồi. Thấy Tạ Tinh không đuổi theo, Động Văn cũng ngừng lại. Nhưng rất nhanh lại nhìn thấy Tạ Tinh tay cầm tinh thạch cao cấp phóng đến nên đành phải tiếp tục chạy. Tạ Tinh bắn ra 9 cây tụ tiễn. Vẫn biết thứ này đối với hắn không có tác dụng nhưng vẫn bắn ra nhằm làm giảm tốc độ của hắn. Tạ Tinh nhân lúc hắn né mấy cây tụ tiễn thì bay lên bồi thêm 2 nhát dao, chỉ là không ngờ mấy cây tụ tiễn lại bắn trúng đích Ngữ Động Văn. Nhìn mấy cây tụ tiễn, hắn không biết rằng Tạ Tinh còn có loại vũ khí này. Lúc này tinh lực đã không còn sức để phản kháng, nhìn qua là biết Ngữ Động Văn đã không còn tinh lực. Tạ Tinh không chút do dự tiến lên chém thêm 2 nhát. Lần này Động Văn không hề phản kháng, lập tức bị tinh đao của Tạ Tinh chém bay đầu. Tạ Tinh thở một hơi, kéo 2 cái xác qua một bên, nhặt lấy 2 cái túi trên người họ rồi dùng tinh hỏa đốt xác. Tuy không biết tinh tủy có tác dụng gì, nhưng chiêu này tuyệt đối không đơn giản. Tạ Tinh liền chạy khỏi chỗ đó, tiếp tục đi vào bên trong Côn Chiết Sơn Mạch đến tận lúc trời sắp tối. Tạ Tinh cũng không biết mình đã chạy được bao xa mà gặp hung thú ngày càng nhiều và càng mạnh. Thế nên không dám đi tiếp vào trong đến một hang động nhỏ. Mở 2 cái túi mới lấy được ra, trong túi có tổng cộng 3-4 ngàn kim tệ. Mấy chục viên tinh thạch sơ cấp. Còn có một viên chân châu trắng chỉ nhỏ hơn trứng gà một chút. Tạ Tinh cầm chân châu xem. Lòng nghĩ đây là tinh tủy sao? Sao lại có cảm giác mềm mại? Còn có mùi thuốc thoang thoảng nữa. Tạ Tinh cảm thấy hoang mang, không lẽ đây là thuốc? Nhanh chóng lấy đan điển ra xem thử. Nhưng trong đan điển không nhắc đến tinh tủy. Nhưng mà nếu là thuốc thì vì sao ngay cả hai người tụ nguyên cảnh cũng biết mà trong đan điển lại không có? Tạ Tinh ngậm vào miệng tinh tủy liền tan ra trôi thẳng xuống dạ dày của, cảm giác chỉ như đang uống nước dưa theo mùi vị. Có lẽ thứ này chắc không có độc. Tạ Tinh cũng không lo lắng, đang muốn kiểm tra mấy thứ khác. Đột nhiên Tạ Tinh cảm thấy trong người có một luồng hơi nóng phát ra từ đan điển. Sắc mặt cậu trở nên trắng bệt, lập tức hiểu ra là do tinh tủy. Tạ Tinh không dám chậm trễ, liền luân chuyển tinh lực áp chế, dùng ngũ tinh thần quyết bắt đầu dẫn khí nóng lan ra khắp cơ thể, sau đó cũng dần bình thường trở lại. Mỗi lần luân chuyển một chu kỳ thì khí nóng lại giảm bớt một ít, còn lại thì đưa vào tử phủ. Tạ Tinh vốn nghĩ muốn trở thành một sao phải cần đến 1 năm. Nhưng mà bây giờ có cảm giác có thể lập tức ngưng tinh, nghĩ đến đây. Tạ Tinh bắt đầu kết tinh, khí nóng từ từ tan biến. Trừ một ít bị Tạ Tinh hấp thụ, lượng còn lại từ tử phủ bắt đầu hình thành một tinh tủy không biết bao lâu. Vô số linh khí đã tập trung vào cơ thể cậu, khiến cơ thể tích tụ ngày càng nhiều tinh lực. Sau đó một ngôi sao màu vàng được hình thành ở trên tử phủ. được bao phủ bởi một màn sương màu trắng. Tạ Tinh biết ngôi sao này còn chưa hoàn chỉnh, nhưng chuyện này không thể hấp tấp được bây giờ cậu đang ở cấp nhất tinh sơ kỳ tuy chỉ có vậy. Nhưng trong cơ thể Tạ Tinh đã có một luồng tinh lực rất lớn. Mạnh hơn lúc trước cả trăm lần, chẳng trách lại nói công pháp này là đệ nhất công pháp. Nếu như hình thành nhị tinh hoặc tam tinh, sức mạnh không biết còn lớn đến cỡ nào. Tạ Tinh tùy ý xuất ra một kích. Tinh đao chém ra, kèm theo tinh hỏa màu vàng nhạt mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Còn có thêm kỹ năng tinh man, kỹ năng phòng ngự, hơn nữa còn có thể giấu đi công pháp và tu vi ngũ tinh quyết quả nhiên là cường đại vô cùng. Mới bắt đầu tu luyện mà đã lên được nhất tinh, cách chương.